Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, diễn kỹ nổ tung, đáng sợ, cơ hồ là toàn bộ thấy Lưu Tiểu Hoa đoạn này biểu diễn nhân nhất trí phản ứng. Đạo sư môn cũng ngồi ngay ngắn người lại, các khán giả yên lặng như tờ hết sức chăm chú, mà hậu trường các diễn viên có phát ra tiếng kinh hô. Mạnh Tá Y, mẹ ta nha, ta cảm giác nàng so với ta diễn được. Nghe Vô Song liếc nàng một cái. Mặc dù ngươi là Bắc Điện tốt nghiệp, nhưng ngươi mẹ nó có diễn kỹ. Ngươi chỉ có làm kỹ năng. Đồng Tư Tư bưng mặt béo. Ta đi, quá trâu bò đi. Hồ Đào Nhi gật đầu. Lý Thiết Trụ hay lại là lợi hại. 10 tỷ phòng bán vé không thể nào là dựa vào vận khí. Hà Tây Sướng mặt đỏ tới mang tai. Dù là hắn không biết đóng phim, nhưng hắn không mù a, vẫn có lòng xấu hổ. Lưu Tiểu Hoa không thể nào bản thân liền lợi hại như vậy. Nhất định là bởi vì Lý Thiết Trụ hướng dẫn. Hắn quá ngưu bức, trước hắn còn cảm thấy Ed Canen cho hắn tự tin, nhưng bây giờ vô cùng chột dạ và xấu hổ. Nếu như Lưu Tiểu Hoa biểu hiện này không có Ed thẻ, hắn sẽ trở thành trò cười. Lưu Tiểu Hoa diễn kỹ lấy được rồi ép thẻ, hắn vẫn trò cười. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu, mới vừa rồi kia Trường Phong Ba Trung giúp hắn là Lý Thiết Trụ, mà Trương Lâm Lâm đã tê dần. Hắn là như vậy bên trên vai diễn tốt nghiệp, loại này cấp bậc biểu diễn, nói thật hắn còn kém cực xa. Lưu Tiểu Hoa biểu diễn quá lật đổ nàng đi qua hình tượng, diễn kỹ chân thực mà nhãn nhụi. Ngắn ngủi một cái mở màn diễn kỹ, để cho người ta rung động. Cái này làm cho rất nhiều một lòng muốn nhìn nàng trò cười nhân mặt bị đánh rất thương. Tỉ như, Quách Tiểu Tứ tay nâng rồi một cái ba, lại sờ lỗ mũi một cái, sau đó đan chéo trước ngực, lại cảm thấy không được tự nhiên. Gần đó là cưỡng từ đoạt lý giỏi ngụy biện hắn, cũng có chút không vững vàng. Hắn thật là nhịn không được muốn trả thù. Lý Thiết Trụ quá không nể mặt mũi rồi. Trước những thứ kia cứng rắn đỗi coi như xong rồi, cuối cùng lại nói ra trước mặt mọi người chép lại loại sự tình này, với tát bạt tai không khác nhau. Nhưng là Lưu Tiểu Hoa biểu hiện để cho hắn rất lúng túng. Ta là Quách Tứ Duy, bây giờ ta hoảng được một, mọi người giúp ta cho nàng trêu chọc. Ở tuyến các loại rất gấp, ở tiết mục phát hình lúc, Đạn Mạc sợ ngây người. Ngọa táo, ngọa táo, ngọa táo, búa nha, này sợ không phải là một giả Lưu Tiểu Hoa. Nói tốt kịch vui đây. Dọa ta rồi, ngứa muội diễn bác gái quá rung động. Rơi lệ, nàng thật tuổi 17. Trang hóa thật tốt, một câu kia tự vệ đem ta hù dọa. Tốt cảm giác tuyệt vọng thấy. Này mẹ nó không cho ép thẻ chính là chơi đùa nhằm vào. A còng Hà Tây Sướng. Có chút thiên phú không phải nói cố gắng là có thể lau sạch. A còng Quách Tứ Duy. Mặt đau không? Có người nói chính kinh ca sẽ không đạo vai diễn. Phốc. Lưu Tiểu Hoa biểu diễn vừa mới bắt đầu. Tối tăm trong phòng thẩm vấn. Da thịt đen cây tóc vàng dầu mỡ trên mặt nàng từ đầu đến cuối mang theo một loại nhàn nhạt nụ cười. Quỷ dị. Ngày đó hắn uống một chút rượu. Lại đánh ta. Bên cạnh có một thanh đao. Ta liền cầm lên tới thọc hắn hai đao. Ngược lại đúng lúc, không phải hắn chết chính là ta chết. Giọng phi thường bình thản. Lý Thiết Trụ, kia sau đó ngươi trốn đi đến nơi nào rồi hả? Ta không trốn a, ta một mực ở thành thị này bên trong sinh hoạt tới. Hai người đối thoại gian, thúc đẩy nội dung cốt truyện tiếp tục phát triển. Lời kịch không nhiều, chung quy lại là có thể nói ra rất nhiều cố sự. Đoạn này với nguyên lai điện ảnh chênh lệch không nhỏ, nhưng lại không có nhân cảm thấy xuất diễn, cũng sẽ không cảm thấy không hợp lý. Tiểu nữ hài nhi là ngươi dụ bắt sao? Ta không có dụ bắt Linh Linh, ta sợ nàng chết đói, mới mang nàng trở lại. Nàng không gọi Linh Linh, nàng kêu Trương Bồi Hân. Sau đó mấy câu đối thoại, mỗi khi Lý Thiết Trụ đóng vai cảnh sát sửa chữa nữ hài kêu Trương Bồi Hân, Triệu Xuân Yến đều phải cố chấp kêu nữa nàng một tiếng Linh Linh. Một câu không ít, Tiết Mục Tổ cố ý cho dưới đài xem Quách Tứ Duy một cái ống kính. 2 giây trong màn ảnh, hắn chớp 4 lần con mắt, hơn nữa đều là con mắt trái nháy mắt, mắt phải không thế nào động, nhìn khá là quái dị. Ngoặc kép, hơn nữa, toàn bộ nữ sinh hài tử, cũng có tư cách làm mụ a. Ngươi không sinh con, ngươi liền không làm nổi mẫu thân. Vừa mới một mực quật cường với cảnh sát ngôn ngữ rằng co. Triệu Xuân Yến ngây ngẩn, ánh mắt đột nhiên trống rỗng, biểu tình cũng tê cứng, sửng sốt thật lâu thật lâu. Cảnh sát, theo chúng ta hiểu, ngươi không có khả năng sinh đẻ. Hậu trường các diễn viên cũng toàn bộ đều yên tĩnh lại. Có nữ diễn viên còn bụm miệng, có chút đã đỏ cả vành mắt. Bình thường nàng cũng xưng hô ngươi như thế nào? Triệu Xuân Yến suy nghĩ một chút, cắn môi một cái. Bình thường, khả năng liền, đói thời điểm nói. Đột nhiên, Triệu Xuân Yến biểu tình trở nên hoạt bát đứng lên. Giống như là ở bắt trước hài tử. Này, ta đói rồi. Nàng nở nụ cười. Sau đó ta liền cho nàng hạ điểm mì sợi. Lạnh thời điểm nàng liền nói. Ây, ta lạnh. Ta liền cho nàng khoác bộ quần áo. Triệu Xuân Yến đầu méo một chút. Có chút nhỏ tự hào. Này cũng đoán gọi chứ. Alo, ôi chao. Nói xong, nàng cười khổ một tiếng cúi đầu vặn ngón tay. Người biết nàng là trả lời thế nào vấn đề này sao? Triệu Xuân Yến trừng mắt lên lại thấp kém. Chột dạ cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Linh Linh nói quản ngươi kêu mụ mụ. Triệu Xuân Yến khuấy động ngón tay dừng lại. Giống như nhấn tạm ngừng kiện như thế. Sau đó dương mắt mang theo nghi ngờ. Chứng thực ánh mắt. Xác nhận một chút. Tiếp lấy liền cười. Cười rất vui vẻ giơ tay lên lau nước mắt. Đứa nhỏ này. Nước mắt bị nén trở về. Nàng cắn môi. Trên mặt bắp thịt chủ động. Từ hỏi Linh Linh xưng hô như thế nào nàng bắt đầu. Vẫn là một cái trưởng ống kính. Trung gian không có hoán đổi quá. Ngay từ đầu là trung cảnh. Theo nội dung cốt truyện điều chỉnh ống kính cũng từ từ đẩy tới. Biến thành bộ mặt đặc tả. Mấy giây sau, cảnh sát, Linh Linh nói muốn tới thăm ngươi. Ngươi thấy sao? Triệu Xuân Yến cười một tiếng. Cúi đầu xuống lắc lắc. Âm nhạc lên. Biểu diễn kết thúc. 3333. Hiện trường vang lên phi thường nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Mỗi một người cũng đang vỗ tay. Còn mang còng tay Lưu Tiểu Hoa nở nụ cười. Muốn nhẫn không nhịn được cái loại này cười. Ca. Lý Thiết Trụ tay xuất hiện ở trong màn ảnh. Giơ ngón tay cái lên. Đạn mạc. Lưu Tiểu Hoa diễn quá tốt. Nhìn khóc. Rất sinh hoạt rất tự nhiên rất nhỏ tiết biểu diễn. Quá có đại nhập cảm rồi. Để ý rồi đoạn này. Nghiêu bước. Duy nhất một nhìn khóc. Có thể. Trời ơi. Nàng đều trải qua cái gì? Tuổi 17 diễn thành như vậy. Hiện trường những bắc điện đó bên trên vai diễn tốt nghiệp. Đỏ mặt sao? Này mẹ nó hay là ta ngứa muội sao? Nàng diễn kỹ thật tốt. Ta thiên. Quá rung động. Cái kia uy ôi chao đem ta chỉnh phá vỡ rồi. Linh Linh quản ngươi kêu mụ mụ. Cuối cùng một đoạn kia. Cự tuyệt hài tử đến xem thời điểm. Thật là tuyệt. Đây là một siêu cấp trưởng ống kính A. Con mắt siêu có triển vọng. Phi thường tuyệt vời. Tiểu Hoa cố gắng lên. Nàng vai diễn đường rất rộng. Ta nói. Không thể không phục tinh ra nhãn quang. Kịch vui mới là tối khảo nghiệm diễn kỹ. Thực ra. Kịch vui diễn viên diễn kỹ cũng tốt vô cùng. Chính kinh ca đổi kịch bản quá bình dị hiểu rõ. Ống kính thiết kế cũng tặc tốt. Lý Thiết Trụ toàn bộ hành trình không có ngay mặt xuất hiện dưới. Ống kính, hậu trường các diễn viên cũng phần lớn nhìn thần. Hoàn toàn không ngờ. Cho dù bởi vì Lý Thiết Trụ tài hoa còn đối với Lưu Tiểu Hoa mong đợi tối cao nhân. Cũng đã cảm thấy nàng có thể dâng hiến phim truyền hình cấp bậc diễn kỹ cũng rất ca tụng. Nhưng bây giờ, nàng diễn kỹ hoàn toàn là điện ảnh cấp bậc. Có không ít nam diễn viên trực tiếp oa đi ra. Lắc đầu khen ngợi, Hồ Đào Nhi đang vỗ tay. Đứa nhỏ này thiên phú quá cao. Mạnh Tá Y, diễn quá tốt. Ta cũng muốn với Lý Thiết Trụ hợp tác. Hắn cũng thật lợi hại chứ. Đồng Tư Tư cả người đều là mộng. Vẫn còn ở lau nước mắt. Trời ơi, đây là hiện trường một cái quá biểu diễn a. Thần, diễn kỹ nổ tung. Rất nhiều người còn cố ý quay đầu nhìn Hà Tây Sướng phản ứng. Hà Tây Sướng cũng bị chấn động đến. Nói cho đúng là bị sợ choáng váng. Trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, gần đó là hắn cũng nhìn ra được. Đây là cho tới bây giờ diễn tốt nhất một trận. Trương Lâm Lâm cũng trợn tròn mắt. Một cái không có chút nào kinh nghiệm nhân. Có thể diễn tốt như vậy. Đạo diễn Môn cũng đang không ngừng vỗ tay. Ngươi tiểu bảo, lợi hại, Triệu Yến Tử, ta rất thích. Nói xong, còn dùng hơi lộ ra ánh mắt kỳ quái nhìn một cái Quách Tứ Duy. Quách Tứ Duy cố làm trấn định vỗ tay, không nhìn ra tâm tình. Đồng Đại Bằng cũng phồng lên vỗ lên đài. Để cho chúng ta xin mời Lưu Tiểu Hoa. Lý Thiết Trụ, Lưu Tiểu Hoa vẻ mặt nụ cười rực rỡ. Đi ra, xuyên cảnh phục Lý Thiết Trụ chậm rãi theo ở phía sau. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Đồng Đại Bằng vỗ một cái Lưu Tiểu Hoa. Bình phục một xuống tâm tình a. Mọi người đều biết, bình thường Tiểu Hoa đều là khôi hài cười. Nàng kênh video ngắn cùng âm nhạc, bao gồm đóng phim cũng vậy. Triệu Yến Tử, nàng cười thời điểm liền đặc biệt kịch vui. Một tang nghiêm mặt liền đặc biệt bi thương. Lưu Tiểu Hoa cúi người, cười càng vui vẻ hơn rồi. Cảm ơn. Vì diễn xuất cảm giác tang thương cùng chân thực cảm, nàng răng cũng nhuộm hoàng, môi cũng đã làm rách trạng thái, trên mặt hóa được vàng khè, còn đem lông mày tô không có. Đồng Đại Bằng, hy vọng đạo diễn Môn thích nàng biểu diễn. Triệu Yến Tử, ta cảm thấy được diễn phi thường tốt vô cùng, ta phi thường thích vô cùng, xử lý cũng rất cao cấp, hơn nữa ta còn cố ý đi nhìn một chút nàng tuổi tác. Tuổi 17 đúng không? Lưu Tiểu Hoa, hạ tháng sau 18 rồi. Triệu Yến Tử, tuổi 17, là có thể như vậy kín đáo không lộ ra. Vừa có thể thông qua không quá phong phú bộ mặt biểu tình. Hướng người xem truyền ra nội tâm của ngươi phun trào. Quá khó được, ta cũng không có chú ý tới cuối cùng đó là một cái trưởng ống kính. Khi ta ý thức đến thời điểm, ta càng kinh hỉ rồi. Bởi vì ngươi gương mặt này, từ đầu tới cuối do cảnh gần biến thành đặc tả, ta một chút cũng không có chạy thần. Chán ngán, này quá khảo nghiệm tài diễn xuất. Lưu Tiểu Hoa hơi thẹn thùng, khen ta đẹp mắt đâu rồi. Hì hì, Triệu Yến Tử, hơn nữa ngươi lời kịch nói cực kỳ tốt nghe. Mặc dù mang theo khẩu âm, nhưng chính là như vậy mới rất chân thực. Không tượng tức, Lưu Tiểu Hoa càng thẹn thùng rồi. Khen ta thanh âm êm tai đâu rồi? Ai nha, nhân gia là ca sĩ mà. Triệu Yến Tử, chủ yếu nhất là, dài như vậy nhất đoạn vai diễn không có ân cơ hội. Ngươi từ đầu tới cuối như vậy diễn đi xuống. Chính là, đã không thể tốt hơn rồi. Ngươi biết rõ ý tứ của ta chứ? Ta phi thường thích vô cùng nàng biểu diễn cùng phong cách. Hơn nữa nàng hay lại là kịch vui diễn viên. Ta cảm thấy được phi thường lợi hại. Một cái diễn viên có thể ở lưỡng cực trung hoán đổi tự nhiên. Cái này cần dùng Khải Hoàn đạo diễn một câu nói. Gọi là ông trời già phần thưởng ngươi cơm ăn. Khải Hoàn cười híp cả mắt lại. Ngươi tiểu bảo liên tục gật đầu. Lưu Tiểu Hoa thẹn thùng đến nổ mạnh. Khen ta có mị lực đâu rồi. Thử hỏi người nào không biết. Nàng ngượng ngùng đát dậm chân. Cảm ơn Triệu A-di. Triệu Yến Tử vui vẻ nụ cười nhất thời biến thành cười khổ. Ta nói xong, vị kế tiếp, Lý Thiết Trụ quay đầu chính là một cái tát. Phải gọi đạo sư A-di. Lưu Tiểu Hoa, cảm ơn đạo sư A-di. Đã im miệng Triệu Yến Tử thật sự không nhịn được. Tiểu Hoa, người nhân sinh trên đường duy nhất chướng ngại vật chính là ngươi ca. Lưu Tiểu Hoa, còn có ta mụ, Triệu Yến Tử, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.